Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1027. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1027. Trong túi Quan Triều Viễn lại có bao cao su. Cô vô cùng chắc chắn rằng thứ này không phải của hai người, bởi vì kể từ khi chuẩn bị có con, họ chưa từng sử dụng biện pháp an toàn. Có thể thấy bao cao su này là Quan Triều Viễn mua ở bên ngoài. Đồ khốn, không ngờ anh lại ra ngoài tìm phụ nữ. Tô Lam tức giận ném bao cao su lên người Quan Triều Viễn. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Quan Triều Viễn lại ra ngoài tìm phụ nữ sau lưng mình. Chẳng lẽ đúng như người ta vẫn hay nói, đàn ông chính là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới ư, mấy hôm nay cô đến tháng nên không thể làm chuyện đó với anh, không ngờ anh lại tìm ở bên ngoài. Tô Lam ngồi trên giường, cô cảm thấy tức đến nổ phổi. Mà người đàn ông tồi này đang ngủ khò khò trên giường. Ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại từ trong giấc mộng, đầu Quan Triều Viễn đau như muốn nứt ra, đương nhiên sau khi say rượu sẽ không thấy thoải mái. Anh dụi mắt vừa lật người thì nhìn thấy sữa chua trên tủ đầu giường. Anh lập tức nở nụ cười. Ngoài người phụ nữ của anh ra thì còn ai quen thuộc với anh đến vậy? Quan Triều Viễn xoa thái dương rồi ngồi dậy, anh cầm sữa chua lên uống mấy hơi đã hết sạch. Bên cạnh giường trống không? Tô Lam, Quan Triều Viễn gọi một tiếng nhưng không có ai đáp lại. Anh đang định xuống giường đi tìm Tô Lam. Đúng lúc này, Tô Lam bước vào từ bên ngoài, nhân tiện khóa cửa phòng ngủ lại. Quan Triều Viễn gãi đầu, dù gì thì hôm qua hai người cãi nhau rất lớn, nên bây giờ có chút xấu hổ. Đúng lúc anh đã tỉnh, vậy chúng ta nói chuyện đi. Sắc mặt của Tô Lam rất khó coi. Quan Triều Viễn cười, hôm qua là anh sai, anh không nên lật đổ bàn, anh xin lỗi em được chưa? Quan Triều Viễn tiến đến gần Tô Lam, đang định ôm cô vào lòng thì Tô Lam lập tức tránh ra. Đừng cãi nhau nữa, Tô Lam, em đừng giận nữa được không? Em trừng phạt anh thế nào cũng được, miễn là đừng cãi nhau với anh. Điều em muốn nói không phải là chuyện cãi nhau ngày hôm qua, mà là chuyện này. Tô Lam mở lòng bàn tay ra, hai chiếc bao cao su lộ ra trước mặt Quan Triều Viễn. Trong chốc lát Quan Triều Viễn không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao đêm qua anh đã uống quá nhiều, chính xác mà nói thì là uống đến nỗi không biết trời đất gì nữa. Em có ý gì, em tìm thấy cái này trong túi quần anh, đêm qua lúc anh về nhà thì đã say bí tỉ. Đêm qua anh đã đi đâu, ở cùng với ai, Tô Lam hỏi với giọng chất vấn, Cách Trương,